Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, đêm lạnh song chiến cừu địch. Theo sát lấy lại là một người bay ra ngoài tường, đứng tại cùng chú Trọng bên cạnh, nói ra, sáng tỏ, người cái này con lừa chọc, cùng bọn hắn còn khách khí thứ gì đi, người tới dáng người lại thấp lại nhỏ. Thao lấy tứ xuyên khẩu âm, Liễu Long An nhìn hòa thượng, trong lòng mừng thầm, rốt cuộc tìm được sáng tỏ. Sáng tỏ nói, sư phụ, vẫn là hỏi một chút rõ ràng tốt. Hắn đối tên nhỏ con 10 điểm khiêm tốn, dĩ nhiên đối người kia khom người nói chuyện, mặc dù nàng uốn cong eo, vẫn cao hơn vị kia sư phụ không ít. Hai người đứng chung một chỗ, phảng phất như là một cái đại nhân lĩnh lấy một đứa bé. Sư phụ nói, chỉ cần khả nghi liền là đáng chết. Sáng tỏ trầm ngâm nói, bên trong có chúng ta. Ho khan một tiếng, sư phụ nói, ngoặc kép chấm hỏi, lộ tạm ngồi xổm anh dương gu hàm lự khô héo chanh bứ cờ dầu lớn. Sáng tỏ cấp bách gật đầu, quay người hướng đi Liễu Long An. Hắn nhảy ra tường cao thời gian, chứng kiến người trẻ tuổi này công phu, biết rõ khó đối phó nhất. Liễu Long An đối Hàn Sơn Đồng cao giọng nói, Triệu Hộ Pháp, người đeo lấy sư phụ đứng ở bên tường, một hồi tìm cơ hội đào tàu. Hắn nghe ra sáng tỏ cố kỵ lấy nội tuyến, liền cố tình chỉ rõ Hàn Sơn Đồng chính là Triệu Hộ Pháp. Thầm nghĩ, hắn cùng Lộ Hữu Bảo không cách nào cự địch nhân. Địch nhân cho là hắn là nội ứng, có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình. Quả nhiên, sáng tỏ ngừng chân, ngóng nhìn Hàn Sơn Đồng, tựa hồ phải nhớ phía dưới hắn dáng dấp. Liễu Long An chắc chắn từ từ thấy rõ sáng tỏ diện mạo, tai to mặt lớn, vẻ mặt dữ tợn, một đôi mắt cá thả ra ác độc hàn quang. Người này đã từng đem mẫu thân theo thông linh phòng bước ra, muốn đoạt đi mẫu thân Long Châu, từ đó trở đi, phụ mẫu qua được dã người sinh sống. Liễu Long An nói, ngươi thế nhưng là sáng tỏ. Sáng tỏ đi tới cách Liễu Long An một trượng nơi, dừng lại nói, nhận thức lão nạp, ngươi rất vinh hạnh. Liễu Long An tức giận trong lòng, hai tay vung lên, hướng hắn vỗ tới. Sáng tỏ mãnh liệt thấy hai trụ ánh sáng màu đỏ đập vào mặt đánh tới, biết rõ đối phương kiếm khí hại người, nếu như thân thể bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng, thế tất sẽ bị đánh thành ba đoạn. Cấp bách phất ống tay áo một cái, chắp tay trước ngực làm ngực, trong miệng thì thào có từ. Hai tay của hắn đột nhiên biến thành màu vàng, thả ra tia sáng chói mắt, nói đạo kim mang đem toàn thân hắn bao lại, tựa như một cái kim quang lóng lánh khổng lồ đầu vị. Ánh sáng màu đỏ tìm tới, phát ra hai tiếng oanh minh, hồng sắc quang trụ dĩ nhiên hướng lùi lại rụt lại. Liễu Long An chỉ cảm thấy hai tay run lên, thầm nghĩ, người này phòng ngự tâm pháp lại cùng ta tương tự, bất quá ta là ánh sáng màu đỏ, hắn là kim quang. Lại nghĩ tới, mẫu thân tuy là long thể, không phải hình người, đều có thể cùng ngươi đánh nhau. Hơn nữa còn có thể toàn thân trở lui, ta há có thể sợ ngươi. Trong lòng không kềm nổi hào khí đột ngột tăng, sáng tỏ tuy là đẩy ra kiếm khí, cũng thấy ngực ngạt thở, khớp nối đau đớn. Hắn xuất thân Tát Già Tự, thân phụ chuẩn đề tỏa hồn nguyên rùa, kim cương đại thủ ấn, hạng hai tuyệt kỹ. Bởi vì tham tài háo sắc, sở học tuyệt kỹ cũng không sâu dày, chỉ đầy đủ tầm thường công lực, vô luận tại Phật giáo giới, vẫn là trong giang hồ, cũng chỉ là cái tam lưu nhân vật. Thế nhưng, hắn bằng lấy hoàng đế ngự tứ thiết ấn, tại đại bộ phận cùng bên trên đều các địa khu hoành hành bá đạo, không người dám tại trêu chọc. Thêm nữa Lô Khâu tự nơi ở kinh thành, hắn cùng những cái kia hoàng hoàng thân quốc thích tộc thân nhau, thân phận địa vị tự nhiên khá cao, vừa có uy vọng, lại có võ công, sáng tỏ khó tránh khỏi tự mình cao tự ngạo. Hắn thường thường tự xưng là chính mình công phu tăng nhân giới đệ nhất, thật tình không biết công phu thực ra đồng thời không cao minh, chỉ là bị tiếng tăm phụ trợ lên. Lúc này bị Liễu Long An động thủ trước chân, nhất thời hừng hực giận dữ, sáng tỏ quát lên một tiếng lớn, tay trái trong lòng bàn tay vào trong, tay phải trong lòng bàn tay hướng ra ngoài, dùng một chiêu không sinh bất diệt. Cái tay trái kia phát ra dẫn dắt lực, đem đối phương tóm đến kiên cố, mà tay phải thì chậm chậm đẩy về phía trước. Đó là một cái vàng cánh tay kim thủ. Trong đêm giá rét quang mang bắn ra bốn phía, đánh tới tốc độ tuy chậm, lại uốn lượn giống như lấp kín tường, như một ngọn núi, vô thanh vô tức nghiền ép lên. Liễu Long An chỉ cảm thấy trước ngực bị người ta tóm lấy, trong lúc cấp thiết không cách nào tránh thoát, trước mặt cương phong lưu động, một đường tuôn ra hướng mình, mắt thấy kim trưởng liền muốn tìm tới ngực. Liễu Long An lập tức thôi phát hỏa màn, tràn ngập toàn thân, hai tay úp một chỗ, hướng trước mặt đập xuống. Chỉ nghe đương một tiếng vang lớn, song trưởng nện ở đối phương trên cổ tay, cái kia kim thủ bị đâm đến trầm xuống, vẫn đánh vào Liễu Long An trên bụng, lực đạo tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Dù là như thế, Liễu Long An vẫn bị đánh đến hướng sau bay ra, đem phía sau tường rào ầm vang đụng ngã. Sáng tỏ hừ hừ cười lạnh, hướng Liễu Long An áp sát. Lâm hộ pháp trường tiên hất lên, tiên sao tại sáng tỏ trước mặt nhất câu, nổ một cái giòn vang. Hắn hét to một tiếng, triệu hộ pháp, mau dẫn lấy sư phụ đào tẩu. Lập tức người tiên cùng bọc phóng tới trước. Lâm hộ pháp thấy Liễu Long An chỉ trong một chiêu bị đánh đến ngã xuống đất, thấy tao ngộ kình địch, tất cả mọi người khó tránh khỏi một cái chết. Ngay sau đó dứt khoát buông tay buông chân, xông lên quấn quýt chặt lấy, muốn hộ lấy Lộ Hữu Bảo cùng Hàn Sơn đồng đào tẩu. Vị kia sư phụ gặp một lần Lâm hộ pháp nhảy vào trong vòng, hướng về phía trước nhảy lên, ngăn chặn hắn, nói, đồ con rùa, ngươi thế nào không chạy đấy? Tiếng nói phủ lạc, thân hình hướng về phía trước một cái lấn, muốn gần sát Lâm hộ pháp. Lâm hộ pháp uống một tiếng, tự tìm cái chết. Trường tiên tạo nên, tiên sao phảng phất mở to mắt, đuổi hướng sư phụ sau não trước. Sư phụ tránh trái tránh phải, đột nhiên thân hình nhún xuống, vọt lên phía trước. Lâm hộ pháp thấy hoa mắt, chợt thấy trước người phía sau tất cả đều là sư phụ chồng chất thân ảnh, trong lúc nhất thời không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Trường tiên huy động, dĩ nhiên không chỗ đúng chỗ, lại gặp những cái kia hư ảo thân ảnh đều biến thành bạch cốt. Tại mát mẻ dưới ánh trăng, hơi lạnh dày đặc, ngân quang lăn tăn rơi vào đường cùng, bàn tay trái vung lên, liên tiếp hướng bạch cốt hư ảnh vỗ tới. Trưởng phong tuy là thế như trẻ tre, lại đều theo bạch cốt bên trong xuyên thấu qua, không chút nào gắng sức. Những cái kia bạch cốt thật thật giả giả, hư hư thật thật, phảng phất quỷ ảnh. Bỗng nhiên bạch cốt bên trong một cỗ gió lạnh thổi tới, Lâm hộ pháp giương tay đẩy ra, trong mũi ngửi được một cỗ mùi thơm. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết mình đã trúng độc. Hợp Tôn đại sư, Song Phổ Hòa thượng tử chẳng lập tức hiển hiện não hài, thấy khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngay sau đó cao giọng nói, triệu hộ pháp, đi mau. Hắn đã biết triệu hộ pháp thông đồng với địch làm phản. Vừa mới nghe Liễu Long An la lên, triệu hộ pháp, biết rõ chắc chắn có thâm ý, ngay sau đó cũng là như thế kêu gọi, thúc giục Lộ Hữu Bảo cùng Hàn Sơn Đồng mau trốn đi. Hàn Sơn Đồng đã sớm biết bọn hắn tâm ý, hy vọng tự mình cõng lấy Lộ Hữu Bảo mau mau đào tàu. Nhưng Liễu huynh đệ là cái ngoại nhân, đều ở nơi này dốc sức làm, chính mình thế nào chịu tự mình thoát thân. Mấy lần chính muốn xông ra, lại sợ trên lưng sư phụ gặp độc thủ. Bởi vậy tại tường rào phía dưới băn khoăn, không được mà làm lo lắng. Lại một lần nữa nghe được Lâm Hộ Pháp la lên, trong lòng đột nhiên thức giấc. Hợp Tôn đại sư mảnh giấy viết bên trên bí mật, chỉ có ta cùng sư phụ biết rõ. Sư phụ mặc dù đã giải độc, phải chăng có thể sống, cũng còn chưa biết. Nếu như tất cả mọi người chết ở chỗ này, Bạch Liên giáo chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Ta thế nào vứt bỏ đại nghĩa không để ý, chuyên chú ý tiểu tiết. Nghĩ đến đây, giận dữ nhảy lên, bay vào bên trong tường, thoát khỏi chúng tăng bao vây, hướng trong khách sạn chạy tới. Liễu Long An bị sáng tỏ đánh ngã, bằng cháy màn hộ thể, trên mình lông tóc không tổn hao gì. Thấy sáng tỏ trực tiếp áp sát, trên mình run lên, cục gạch viên ngói siêu siêu bay lên, đánh về phía sáng tỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.